Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra hướng về phía hai tên thanh niên trường kiếm, cứ thế mà đem binh khí của bọn hắn đập rơi xuống đất, giờ đến phiên ta đi. Chu Diễm khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh thị nụ cười máu, sau đó thân hình hắn lóe lên, một bàn tay đập tại một thanh niên trên bờ vai, thanh thúy gãy xương chi âm vang lên, cái này thanh niên nhất thời phát ra thê lương bi thảm thanh âm, nguyên cả cánh tay mềm nhũn rũ xuống, đã hoàn toàn phế bỏ. Một bên khác, Chu Diễm thì là lấy tay không đón nhận một tên thanh niên khác trường kiếm, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế giữ lại cái này thanh niên cầm kiếm cổ tay, sau đó thuận thế hướng đằng sau kéo một phát, để cánh tay của người này trực khớp. A, thê lương bi thảm chi tiếng vang lên, cái này tay của thanh niên cổ tay bị Chu Diễm cứ thế mà bẻ gãy, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Ngươi, một tên thanh niên khác trông thấy Chu Diễm cử động, dọa đến toàn thân run rẩy lên, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Chu Diễm làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này, bọn họ sáu cái liên thủ thế mà không hề có lực hoàn thủ, quả thực không thể tưởng tượng. Nội tâm của hắn dâng lên vô cùng vô tận hối hận, sớm biết Chu Diễm lợi hại như thế, hắn chắc chắn sẽ không chủ động khiêu khích. Ta nói qua, ta sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, bởi vì các ngươi đều phải chết. Chu Diễm ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm một tên sau cùng thanh niên, phốc xích. Chu Diễm lời còn chưa dứt, một tên sau cùng thanh niên mi tâm chỗ thì nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy oán độc nhìn qua Chu Diễm, sau đó thân thể mềm mại sụi lơ trên mặt đất. Giải quyết hết sáu người này về sau, Chu Diễm tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch, tìm kiếm linh dược, phiến khu vực này linh khí rất dư dả, thảo dược cũng tương đối nhiều, tuy nhiên tính nguy hiểm không kém gì khu vực bên ngoài, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được những cái kia khát vọng cường đại thần học công pháp người lòng tham lam, càng thêm kích thích bọn họ săn bắt bảo bối dục vọng. Từng ngay tại Chu Diễm chuẩn bị vượt qua phiến khu vực này thời điểm, một trận gió nhẹ quét mà qua, một gốc kỳ lạ bông hoa hấp dẫn chú ý của hắn, cái này gốc bông hoa hiện lên tím đen chi sắc, giống như tử kim đúc thành, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, trên mặt cánh hoa có lít nha lít nhít tế văn, tự hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo đạo vận. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, tụ hồn hoa là luyện chế dưỡng thần đan một vị tài liệu quý hiếm, giá trị liên thành, mà lại cực kỳ khan hiếm, chỉ có tại một số cổ lão di tích bên trong mới có thể tồn tại. Chu Diễm thận trọng tháo xuống một cánh hoa, sau đó dùng bố bao vây lại, đặt ở trong ngực, để phòng bị gió thổi tán, dù sao cái đồ chơi này quá trân quý, nếu là làm hư, vậy hắn khóc đều không chỗ để khóc. Đào được đầy đủ bông hoa cùng bùn đất, Chu Diễm rời khỏi nơi này, về đi đến trong phòng. Hắn lấy ra một hạt dưỡng thần đang ăn vào, dưỡng thần đang vào bụng về sau hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào Chu Diễm não hải, gột rửa lấy hắn gân mạch, rèn luyện hắn nguyên lực. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, Chu Diễm mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn nguyên lực tăng lên rất nhiều, đạt đến thần vương cảnh nhị đoạn sơ kỳ. Sau đó, Chu Diễm tiếp tục tu luyện, thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi phòng. Tối nay trăng sáng sao thưa, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Tiểu Diễm ca, ăn cơm á. Đột nhiên, một đạo êm tai nữ hài thanh âm trong phòng khách vang lên. Chu Diễm nghe vậy, trên mặt tách ra một tia nụ cười sáng lạng, bước nhanh hướng về bàn ăn đi tới. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Tuyết ngồi tại bên cạnh bàn ăn, ngay tại đựng canh, nàng mặc lấy rộng rãi váy ngủ, ngủ dưới quần lộ ra vẻn vẹn che lại bờ mông, mơ hồ có thể thấy được cái kia nở nang mượt mà mỹ lệ mông tuyến. Nhìn lấy cái này một bộ uyển chuyển dụ hoặc dáng người, Chu Diễm cảm giác cổ họng có chút khô khốc, hắn vội vàng cúi đầu, che giấu chính mình cái kia nóng rực lửa nóng ánh mắt. Tiểu Diễm ca, ngươi làm sao không ăn a? Lâm Tuyết nghi ngờ hỏi, há, lập tức tới ngay, ta đi đánh răng, đổi bộ y phục lại đến. Chu Diễm vội vã chạy vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, lau một cái mồ hôi trán, vừa mới kém chút thì bại lộ, may mắn hắn định lực không tệ. Sau một lát, Chu Diễm đi ra phòng vệ sinh, Lâm Tuyết lập tức đứng dậy, cho Chu Diễm gấp thức ăn. Tiểu Diễm ca, nếm thử cái này đồ ăn ăn rất ngon đấy, cảm ơn. Chu Diễm cười cười, ăn uống no đủ về sau, Lâm Tuyết thu thập bát đũa, Chu Diễm thì trong sân ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thiên ma quyết, thu nạp nơi này thiên địa linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng qua cũng là một ngày đi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, Chu Diễm mang trên mặt một luồng ý cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thụ được thể nội dư thừa nguyên lực ba động, hôm qua một đêm nỗ lực không có uổng phí, hắn hiện tại đã là một vị luyện khí cảnh nhị đoạn cao thủ, bất quá khoảng cách thần vương cảnh ba đoạn vẫn là kém một chút. Chu Diễm nhíu mày, hắn bây giờ có được 200 cân khí lực, tương đương với phổ thông tráng hán 1.000 cân, nhưng lại không cách nào đột phá đến thần vương cảnh ba đoạn, hiển nhiên hắn tu luyện thiên ma quyết tốc độ còn thiếu rất nhiều nhanh. Chương 1178, Long Hổ Môn Chi Lực. Chu Diễm theo trong phòng đi ra, Lâm Tuyết đã làm điểm tâm, hắn bưng lên bát đũa lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, Chu Diễm đem tối hôm qua đào được một số thảo dược đập nát, dung hợp lại cùng nhau, sau đó chế biến thành dược dịch. Những thuốc này dịch hiệu quả so với hoang dại dược tài càng thêm ấm bổ, mà lại có thể tẩm bổ nhục thể. Làm tốt những thứ này, Chu Diễm thì rời khỏi gia tộc, đi đến Long Hổ Môn. Chu Diễm, chúng ta chờ ngươi đi tìm cái chết. Long Hổ Môn bên ngoài, đếm tên đệ tử dương mắt lạnh lẽo Chu Diễm, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Chu Diễm lạnh lùng nói, khẩu khí không nhỏ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói lời như vậy. Một tên Long Hổ Môn đệ tử châm chọc nói, các ngươi bọn này chó săn, chẳng lẽ cũng là dạng này hoan nghênh sư thúc tổ. Chu Diễm cười khẩy, sau đó nhấc chân thì hướng về Long Hổ Môn đi tới, cái kia mấy cái tên đệ tử ngăn cản Chu Diễm, tránh ra. Chu Diễm ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này mấy cái tên đệ tử, tiểu tử, đã ngươi tự chui đầu vào lưới, thì trách không được chúng ta. Trong đó một tên Long Hổ Môn đệ tử cười gằn một tiếng, một quyền oanh sát hướng về phía Chu Diễm khuôn mặt, bành, Chu Diễm đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, cái này Long Hổ Môn đệ tử kêu thảm một tiếng, té bay ra ngoài, nện xuống tại 5 mét bên ngoài, cẩn thận, tiểu tử này khí lực rất lớn. Mấy tên đệ tử khác quá sợ hãi, liền vội rút ra sau lưng bội đao. Chu Diễm ánh mắt đảo qua mấy người, lạnh lùng nói, các ngươi Long Hổ Môn ức hiếp ta Chu gia thôn, xem gia gia của ta Chu Phúc vì phế vật, như thế nhục mạ nhục nhã, ta hôm nay liền đạp tiêu diệt các ngươi Long Hổ Môn. Nói xong, Chu Diễm dưới chân tốc độ di chuyển, xông về mấy người, phanh, phanh. Trong một chớp mắt, Chu Diễm cùng Long Hổ Môn đệ tử chiến đấu ở cùng nhau, quyền cước tương giao, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn vô cùng, không chịu nổi một kích. Chu Diễm lắc đầu, thân thể của hắn cường hãn, lực lượng bá đạo, bình thường người căn bản không phải đối thủ, hắn một cái đá ngang đá ra, một tên Long Hổ Môn đệ tử bay tứ tung mà lên, trùng điệp đâm vào trên vách tường, hôn mê đi, giết a. Còn lại mấy tên Long Hổ Môn đệ tử khua tay trường đao trong tay bổ về phía Chu Diễm, đao mang lấp lóe, uy thế hung mãnh, đáng tiếc bọn họ đối mặt chính là Chu Diễm, kết cục chắc chắn bất hạnh, Chu Diễm cánh tay phải giò ra, còn như kiềm sắt đồng dạng giữ lại một tên Long Hổ Môn đệ tử cái cổ, đem hắn toàn bộ sắt, răng rắc. Ngay sau đó Chu Diễm tay trái đánh ra, một tên Long Hổ Môn đệ tử rên lên một tiếng, lồng ngực sập lún xuống dưới, cốt cách đứt gãy, khóe miệng chảy máu, vận quyết đi qua, hỗn đảng, ngươi dám đã thương ta huynh đệ. Còn lại bốn tên Long Hổ Môn đệ tử nộ hống một tiếng, toàn lực xuất thủ, thi triển ra mạnh nhất thần kỹ công về phía Chu Diễm. Chu Diễm mặt không đổi sắc, thân hình lắc lư, tránh né cái này bốn tên đệ tử công kích, ngay sau đó một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, đem một tên đệ tử oanh thổ huyết, nằm trên mặt đất kêu rên lên, phanh, Chu Diễm lại một lần một chân đá ra, một tên Long Hổ Môn đệ tử xương sườn bị chấn đoạn, cả người bay ngang ra ngoài, đâm vào trên vách tường, vận quyết đi qua, chỉ một lát sau ở giữa, ngoại trừ một tên ngã xuống đất kêu rên đệ tử, còn lại mấy cái tên đệ tử tất cả đều bị Chu Diễm đánh bại. Toàn bộ đều hôn mê đi, tiểu Diễm ca thật lợi hại. Lâm Tuyết vỗ tay nói, Chu Diễm mỉm cười, sau đó ngồi xổm người xuống, kiểm tra lên mấy tên Long Hổ Môn đệ tử thương thế, tiểu Diễm ca, bọn họ cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lâm Tuyết nói, ừm, ta biết, bất quá bọn hắn dù sao cũng là ngươi Long Hổ Môn đệ tử, chúng ta cũng không thể quá tuyệt tình. Chu Diễm cười cười, sau đó lấy ra ngân châm, đâm vào mấy tên Long Hổ Môn đệ tử trên thân. Cái này mấy tên Long Hổ Môn đệ tử nhất thời đã tỉnh lại, thống khổ hô to, Chu Diễm, ngươi, đừng nói chuyện, ta giúp các ngươi trị liệu một chút thương thế. Chu Diễm một bên nói, một bên rút ra ngân châm, sau đó dùng nội kình phong bế cái này mấy cái tên đệ tử huyệt đạo. Một bộ này thủ pháp, hắn từng tại y học hệ sách cổ phía trên nhìn qua, có thể giảm bớt bệnh nhân đau đớn, mà lại có thể làm cho bọn họ bảo trì thanh tĩnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm mới hài lòng thu hồi ngân châm. Sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Trương Đại Bằng muốn giải dược. Trương Đại Bằng mặc dù là Long Hổ Sơn Long Hổ Tông nội môn đệ tử, nhưng là quyền lợi của hắn cũng không lớn, bởi vậy, Chu Diễm quyết định đi trước tìm Trương Đại Bằng muốn giải dược, thuận tiện giáo huấn một phen lão già này. Chu Diễm mang theo Lâm Tuyết, thẳng đến Long Hổ Sơn, hắn vẫn chưa ngự không mà đi, thực lực của hắn tuy nhiên đã khôi phục, nhưng là còn không đủ để cho hắn ngự không phi hành, nếu không tất nhiên gây nên oanh động cực lớn. Chu Diễm đi tại đường núi gập ghềnh phía trên, không lâu sau đó liền đi tới Long Hổ Sơn dưới chân. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn liếc một chút nguy nga Long Hổ Sơn, sau đó lôi kéo Lâm Tuyết tay ngọc, hướng về đỉnh núi bước đi. Long Hổ Phong, Chu Diễm, lần này ngươi là đi cầu ta sao? Một giọng già nua truyền ra, mang theo một tia đùa cợt chi ý. Hừ, Long Hổ môn chủ, ta hôm nay đến chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về ta, cũng không phải tới hướng ngươi nịnh nọt, mà lại, ngươi cũng cần phải từng nghe nói, Long Hổ Sơn trưởng môn nhân đã đem ta trục xuất Long Hổ môn, cho nên, từ giờ trở đi, ta và các ngươi Long Hổ môn không có nửa xu quan hệ. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, làm càn. Trương Đại Bằng sắc mặt tái nhợt, căm tức nhìn Chu Diễm. Chu Diễm, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói chuyện với người nào. Trương Đại Bằng, đừng tưởng rằng ngươi là Long Hổ môn trưởng môn, ta liền sợ ngươi. Nói cho ngươi, chúng ta Chu gia thôn còn có một tên thần tôn cấp cường giả tại, ngươi Long Hổ Sơn những người kia căn bản không làm gì được chúng ta. Chu Diễm thản nhiên nói, trong lời nói lộ ra tự tin, phản phất là đang trần thuật một việc thực đồng dạng, thần tôn cấp cường giả. Ngươi cho rằng ta là đứa ngốc, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi nói lời nói dối đây. Trương Đại Bằng cười nhạo nói, Chu Diễm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái mạng chó. Ngươi, Chu Diễm hai mắt bốc hỏa, lão già này, vậy mà nói hắn là chó, quả nhiên là không thể chịu đựng, tốt. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó, một tên thân mặc áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời có thần, tinh khí thần dư thừa lão giả đi đến, bái kiến môn chủ. Trương Đại Bằng không mình hành lễ, ân. Áo bào trắng lão giả nhàn nhạt gật đầu, sau đó hỏi, Chu Diễm, ngươi thế nhưng là tới bắt giải dược, đúng thế. Chu Diễm chắp tay nói, ngươi có thể từng nhìn thấy ta tôn nhi Trương Long rồi. Áo bào trắng lão giả hỏi, không có, hắn sớm tại ba ngày trước liền bị đuổi ra ngoài, đoán chừng là chết tại cái gì hoang dã dã ngoại. Chu Diễm trả lời, cái gì? Áo bào trắng lão giả mặt lộ vẻ giận dữ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm dám đối với mình tôn nhi hạ độc thủ, tôn nhi ta đã rời đi Long Hổ môn hơn một năm, hắn là tính cách gì, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng, ngươi cũng dám ra tay, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Áo bào trắng lão giả gầm thét, chương 1179, cố ý ra tay, ta cũng không phải là cố ý hạ độc thủ. Chu Diễm trầm mặc một lát, sau đó nói, ta chỉ là không thích hắn mà thôi. Chu Diễm trong giọng nói, mang theo một vệt ủy khuất, một bộ tội nghiệp bộ dáng, chuyện phiếm. Áo bào trắng lão giả giận dữ, tiểu súc sinh này rõ ràng thì là cố ý trả thù chính mình. Chu Diễm, không muốn ngụy biện, ngươi nếu là không cho giải dược, hôm nay thì đừng trách ta Long Hổ môn trở mặt không quen biết, đưa ngươi trảm thảo trừ căn. Áo bào trắng lão giả phẫn nộ quát, ha ha. Chu Diễm đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trở mặt không quen biết. Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút, đến cùng là ai trở mặt không quen biết. Nói, Chu Diễm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Long Hổ Sơn đỉnh núi chỗ, hai con ngươi hiện ra sắc bén hàn mang, người nào? Áo bào trắng lão giả sắc mặt đại biến, Trương Đại Bằng, chúng ta tốt xấu là đồng hương, ta cũng là Long Hổ Sơn đệ tử, ngươi lại muốn giết ta, ngươi cảm thấy công bình sao? Chu Diễm chất vấn, công bình. Chu Diễm, nếu không phải ngươi không biết cốt xấu, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hiện tại ta cho ngươi hai loại lựa chọn. Một là quỳ gối trước mặt của ta dập đầu cầu xin tha thứ. Hai là chết tại dưới kiếm của ta. Áo bào trắng lão giả quát lạnh nói, ha ha. Chu Diễm cười lạnh, Trương Đại Bằng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách ta, hôm nay ta thì tiễn ngươi lên đường. Ha ha, Trương Đại Bằng giận quá thành cười, ánh mắt băng lãnh nhìn chầm chầm Chu Diễm, cười lạnh nói, Chu Diễm, chỉ bằng ngươi, cũng vọng muốn đánh bại ta, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Diễm hừ lạnh, tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trương Đại Bằng hét lớn, tay cầm một nắm, một thanh sắc bén bảo kiếm hiện lên ở trong tay của hắn, tản ra từng trận hàn mang. Chu Diễm, ngươi nhớ kỹ cho ta muốn để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này, để ngươi hối hận cả đời. Hừ, ta Chu Diễm làm được đang ngồi đến đầu, không cần bất kỳ hối hận, ngươi cứ tới đi. Chu Diễm không sợ hãi chút nào nói, rất tốt. Trương Đại Bằng hét lớn, thân hình lóe lên, xông thẳng lên trời, ánh kiếm phừng phực không chừng, Long Hổ Quyền, Chu Diễm gầm nhẹ, thể nội khí huyết sôi trào, một cổ cuồng bạo kình khí phun trào mà ra, hóa thành từng đạo kim quang, ngưng tụ tại cánh tay phải của hắn phía trên, Long Hổ Băng Quyền, ngao ô, nương theo lấy Chu Diễm tiếng gầm, một đầu kim long xông ra, dương nanh múa vuốt, thẳng đến Trương Đại Bằng, hừ. Trương Đại Bằng hét lớn, huy kiếm nghênh chiến, hai người trong nháy mắt giao phong ở cùng nhau, một chiêu tiếp lấy một chiêu, kiếm khí tung hoành, cương phong gào thét, hai người chỉ trong một chiêu, liền va chạm mấy trăm chiêu, hai người thân hình lấp lóe, tốc độ nhanh như kinh hồng, kiếm ảnh lăn lộn, kiếm khí bốn phía, bành, sau cùng, một đạo trầm đục truyền đến, hai người thân thể mỗi người lui về phía sau mấy trượng, thật cường hãn nhục thân, trương này rồng tu vi chỉ sợ đã đạt đến thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong, Chu Diễm trong lòng thầm than, một trận chiến này, Chu Diễm cảm nhận được đối phương khủng bố, đối phương không hổ là Long Hổ môn thủ tịch trưởng lão, tu luyện thần kỹ đều là thần vương cấp công pháp, mà lại hắn chiến đấu lực so với một số lâu năm thần vương cường giả còn mạnh hơn, tuyệt đối không phải đồng dạng thần vương có thể đánh đồng. Chu Diễm, ngươi nếu là đầu hàng, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Trương Đại Bằng lạnh giọng nói ra, Trương Đại Bằng, ngươi thật quá mức, ta kính trọng ngươi là tiền bối, không cùng ngươi vận dụng toàn lực, ngươi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn bức bách ta thi triển toàn lực. Chu Diễm tức giận nói ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Đại Bằng cười lạnh nói, sau đó lại lần gần người mà lên, bành, răng rắc, phốt, Trương Đại Bằng bảo kiếm hung hăng đâm vào Chu Diễm trên phần bụng, máu tươi phun ra, rơi xuống nước tại Chu Diễm trên lồng ngực. Ta nói qua, đừng tưởng rằng tu luyện một bộ thần vương cấp công pháp thì rất lợi hại, ở trước mặt ta, ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Chu Diễm cắn hàm răng nói ra, Trương Đại Bằng sắc mặt hơi đổi, cái này sao có thể, ta một kiếm này đi xuống, cho dù là thần đế cao thủ, cũng muốn trọng thương thậm chí mất mạng, sao lại thế, Trương Đại Bằng, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi biết cái gì gọi là thần đế sao? Chỉ bằng ngươi mặt hàng này, cũng muốn giết chết một vị thần đế. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Chu Diễm châm chọc nói, Chu Diễm, ngươi không muốn phách lối, ta cũng không tin, ta đánh không lại ngươi, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi thông báo sư phụ, nhìn ngươi trốn nơi nào. Trương Đại Bằng hô to một tiếng, quay người muốn chạy, muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, đuổi theo, hai tay kết ấn, đại địa oanh minh, mặt đất đã nứt ra mấy cái lỗ to lớn. Bành, một cổ to lớn hấp lực theo Chu Diễm trên thân bộc phát ra, thời gian một cái nháy mắt, Trương Đại Bằng liền bị hút vào xuống đất, biến mất không thấy, ha ha, ta đã nói rồi, cái này Chu Diễm coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Trương Long đối thủ, thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là Trương Long đối thủ. Áo bào trắng lão giả cười híp mắt nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hí ngược cùng trào phúng, hừ, đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, Chu Diễm, ngươi chớ đắc ý, Long Hổ Sơn, ta sớm muộn sẽ sang bằng, đến lúc đó ngươi liền chờ chết đi. Áo bào trắng lão giả nổi giận mắng, thật sao? Ta chờ ngươi. Chu Diễm khinh miệt nói ra, hắn mặc dù chỉ là thần vương sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là, trong cơ thể hắn lại có được một cổ lực lượng kinh khủng, lực lượng này, cũng là Chu Thiên Tinh Thần Quyết, tại hắn trong quá trình tu luyện, Chu Thiên Tinh Thần Quyết đã triệt để dung hợp, Chu Thiên Tinh Thần Quyết lực lượng, hoàn toàn dung hợp vì một loại công pháp đặc thù, cái kia chính là Chu Thiên Tinh Thần Quyết, cái này, Chu Thiên Tinh Thần Quyết, có thể để thần giả bộc phát ra có thể xưng thần vương đỉnh phong thực lực, mà cổ lực lượng này, lại không thể thời gian dài tiếp tục kéo dài, cho nên, làm hắn gặp phải cường giả chân chính thời điểm, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là, chỉ cần hắn không chết, sớm muộn có một ngày sẽ giết trở lại Long Hổ Sơn. Đem Trương Long chém giết, đoạt lại thứ thuộc về chính mình, đi thôi. Chu Diễm đạm mạc nhìn lướt qua áo bào trắng lão giả, sau đó quay người hướng về đỉnh núi bay đi. Áo bào trắng lão giả sững sờ tại nguyên chỗ, hắn vạn lần không ngờ, tại uy hiếp của hắn dưới, Chu Diễm vậy mà không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngươi thì khẳng định như vậy, ngươi có thể đánh bại ta. Trương Đại Bằng nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng, âm trầm nói, hắn đã cảm ứng được một cổ khí thế kinh khủng, cổ khí thế này tuyệt không phải thần hoàng có thể có, điều này nói rõ, Chu Diễm thực lực đã đạt đến thần quân tầng thứ, cái này khiến hắn rất khiếp sợ, càng thêm kiên kỵ Chu Diễm tiềm lực, ngươi nếu là lời không phục, đại khái có thể đi thử một chút. Chu Diễm cười lạnh, tiếp tục hướng về đỉnh núi lao đi, tốt, vậy ta thì chơi với ngươi chơi. Trương Đại Bằng nói xong, cũng là vội vàng đuổi theo, đỉnh núi, một tòa rộng rãi cung điện đứng vững ở đó, khí thế rộng rãi, giống như cổ đại kiến trúc đồng dạng, lộ ra tang thương cùng phong cách cổ xưa. Ầm ầm, chương 1180, tinh anh đệ tử, cung điện bên ngoài, một đám mặc lấy khôi giáp, toàn thân sát khí lạnh thấu xương binh lính trấn thủ, mỗi một cái binh lính đều là thần giả, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Cái này một chi quân đội, tên là Long Hổ Vệ, là Long Hổ môn tinh anh đệ tử mới xứng có hộ vệ, những thứ này Long Hổ Vệ, toàn bộ đều là tam phẩm thần đồ tầng thứ thần giả tạo thành, thực lực không tầm thường, tại toàn bộ Long Hổ trong thành. Ngoại trừ Long Hổ môn hạch tâm đệ tử, còn lại thần đồ cũng không dám tới gần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Sưu, Chu Diễm bóng người một nhảy ra, trực tiếp rơi vào trước đại sảnh. Người nào tự tiện xông vào Long Hổ Sơn, muốn chết. Nhất thời, vùng này bên trong, tất cả Long Hổ vệ đồng loạt ánh mắt đều nhìn phía Chu Diễm. Long Hổ môn chó, ta Chu Diễm lại trở về. Chu Diễm đứng chắp tay, quần áo bay phất phới, khí thế kinh người, là ngươi, Chu Diễm. Những thứ này Long Hổ vệ thấy rõ ràng Chu Diễm về sau, ào ào rút đao, hung tàn ánh mắt dõi sát Chu Diễm, một bộ muốn ăn rơi Chu Diễm dáng vẻ. Long Hổ Sơn, hôm nay nhất định là các ngươi hủy diệt này. Chu Diễm lạnh lùng mở miệng, một cổ ngập trời bá khí từ trên người hắn lan tràn mà ra, khẩu khí thật lớn. Chu Diễm, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến thần tôn thì rất ngưu bức à, nói cho ngươi, trong mắt của chúng ta, ngươi vẫn như cũ nhỏ yếu như con kiến hôi, bắt lại cho ta này tặc. Gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Giờ khắc này, những thứ này Long Hổ vệ toàn bộ đều nổi giận, ào ào rút đao thẳng hướng Chu Diễm, muốn chết. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, vọt thẳng giết mà đi, nắm đấm đập ra, mang theo một cổ cuồng bạo kình phong, lao thẳng tới một cái tam phẩm thần đồ mà đi. Hư, đồng thời, mặt khác 5-6 bóng người cũng đều vọt lên, những người này đều là nhị phẩm thần đồ, cùng một chỗ vây công Chu Diễm. Chu Diễm một chưởng vỗ ra, mang theo một trận âm bạo, trong nháy mắt cùng 6 cái Long Hổ vệ công kích đụng vào nhau, phanh phanh phanh, theo trầm muộn nổ vang, Chu Diễm chưởng lực bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy mọi người công kích, trực tiếp đem mọi người tung bay, đập vào nơi xa. A, phốc phốc, kêu thảm tiếng kêu rên vang lên, 7-8 cái Long Hổ vệ bị Chu Diễm một kích trọng thương, ngã rầm trên mặt đất, dãy dụa không đứng dậy được. Bạch bạch bạch, còn lại mấy cái Long Hổ vệ, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, một mặt ngưng trọng. Không ít người cũng nhịn không được lui về phía sau 2 bước, không dám tin nhìn lấy Chu Diễm, ngươi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Những thứ này Long Hổ vệ rung động trong lòng, khó có thể tin nhìn lấy Chu Diễm. Phế vật, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, các ngươi môn chủ Trương Đại Bằng đâu? Để hắn lăn ra đến, ta có chuyện hỏi hắn. Chu Diễm đứng ở nơi đó, một chân đạp vỡ một tấm bia đá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy cái này Long Hổ vệ, mơ tưởng. Môn chủ sao lại gặp ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ nỗi khổ da thịt, ngươi nếu là không nghe, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái tứ phẩm thần đồ Long Hổ vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm nói, đã hắn không ra, vậy liền đều đi chết đi. Chu Diễm ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp động thủ, mấy cái này Long Hổ vệ vừa muốn ngăn cản, lại phát giác, chính mình căn bản ngăn không được Chu Diễm một chiêu nửa thức, trong nháy mắt liền bị oanh lật trên mặt đất. Sinh tử chưa biết, trong thời gian thật ngắn, liền bị Chu Diễm giải quyết. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân dày đặc, chợt, một bóng người nhanh chóng lướt đến, một tập kích áo xanh, tóc dài phiêu dật, chính là Long Hổ Sơn môn chủ Trương Long Hổ. Chu Diễm nhìn Trương Long Hổ liếc một chút, ánh mắt nao nao, bởi vì giờ khắc này Trương Long Hổ đã không có trước kia phong thái, thân phía trên khí tức phù phiếm, giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Hiển nhiên, lúc trước chiến đấu, Trương Long Hổ bị thương không nhẹ. Chu Diễm, ngươi thế mà không có chết, ngươi vậy mà không có chết. Trương Long Hổ nhìn lấy Chu Diễm, trong mắt đều là phẫn hận. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tìm kiếm Chu Diễm đã tìm kiếm điên cuồng, không nghĩ tới, tối nay rốt cục bắt được Chu Diễm. Đáng tiếc, cũng là bị Chu Diễm chạy. Cái này một phần cừu hận, hắn vĩnh thế khó quên. Trương Long Hổ, ngươi hại phụ thân ta vào tù, ta làm sao lại chết, ta hôm nay đến, là vì ta phụ mẫu đòi nợ. Chu Diễm con ngươi băng hàng vô cùng nói, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng mưu toan tới cứu ngươi phụ mẫu, Si Nhân nằm mơ, ta hiện tại thì đưa cha mẹ ngươi đi gặp Diêm La Vương, thay ngươi báo thù trả thù. Trương, Long Hổ cười to, Chu Diễm phụ mẫu, sớm đã bị hắn cầm tù tại Long Hổ môn bên trong, những ngày gần đây, hắn một mực phái người bí mật giám thị, cho nên Chu Diễm tiến vào Long Hổ thành về sau, hắn liền đã biết được, bá, Trương Long Hổ lóe lên mà tới, một thanh kiếm sắc trực chỉ Chu Diễm mi tâm, sát cơ phun trào, một kiếm này, cực kỳ tàn nhẫn độc ác, tự hồ muốn một kiếm mất mạng, hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, viễn như quỷ mị giống như tránh thoát Trương Long Hổ một kiếm này, thật nhanh. Trương Long Hổ kinh hô, hắn thật không nghĩ đến, Chu Diễm tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, thực lực của ngươi quá kém. Chu Diễm mở miệng, một quyền đánh ra, răng rắc, không khí nổ đùng, một quyền đập ra, trực tiếp rơi vào Trương Long Hổ trên lồng ngực, cốt cách đứt gãy âm thanh lập tức vang lên, Trương Long Hổ khóe miệng chảy máu, thân thể bắn ngược, bành. Một tiếng vang thật lớn, Trương Long Hổ thân thể đập sập một bức tường vách tường, dết, Chu Diễm lần nữa gần người tiến lên, nắm đấm không ngừng vung vẩy, trực tiếp rơi vào Trương Long Hổ trên thân, đánh Trương Long Hổ không có không cái gì sức hoàn thủ, sau cùng bị một chân đá vào trên bụng, thổ huyết bay ngược, nện ngã xuống mấy mét bên ngoài, môn chủ, những thứ này Long Hổ vệ thấy thế, bị hù sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Trương Long Hổ. Chỉ thấy Trương Long Hổ khóe miệng máu tươi dạt dào, khí tức uể oải, lồng ngực lõm, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, hấp hối, hỗn đản, ngươi dám làm tổn thương môn chủ. Những thứ này Long Hổ vệ ánh mắt tinh hồng, tức giận bay lên, bọn họ không nghĩ tới, Chu Diễm xuất thủ hung ác như thế, bọn họ môn chủ tu vi thế nhưng là cửu phẩm thần sư A, vậy mà tại Chu Diễm trong tay không có đi qua một chiêu thì đã trọng thương rủ xuống chết rồi, lúc này những thứ này Long Hổ vệ toàn bộ vồ dết về phía Chu Diễm. Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, chân khí trong cơ thể phun trào, khí thế kéo lên, trong nháy mắt hóa thành một cổ cuồn cuộn hùng hồn chân khí quét sạch mà ra. Chu Diễm trên thân một cổ ngọn lửa nóng bỏng nương theo lấy một loại nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán lan tràn ra, ngao rống, trong nháy mắt một đầu dữ tợn hỏa mãng gào thét mà ra, mang theo hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt đem những thứ này Long Hổ vệ thôn vệ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sau cùng Chu Diễm cánh tay dò ra, năm ngón tay nắm trảo, bắt lại đầu này hỏa mãn, đột nhiên dùng lực, lửa này mãn, vậy mà cứ thế mà bị Chu Diễm rõ ràng bóp thành vỡ nát, hóa thành hỏa tinh biến mất không thấy gì nữa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái Long Hổ vệ bị đốt cháy thành tro bụi, thật đáng sợ, còn lại Long Hổ vệ rùng mình, thế này sao lại là nhân loại có thể có được thực lực, quả thực cũng là thần linh. Trong nháy mắt, còn lại Long Hổ vệ, đều là vãi cả linh hồn, quay người muốn trốn. Nhưng Chu Diễm tốc độ càng nhanh, bước ra một bước, thẳng đến bên trong một cái Long Hổ vệ mà đi, bắt ra thủ ấn, nhất thời ngưng tụ một đoàn sáng chói xích viêm hỏa bóng, lập tức trực tiếp đánh phía cái này Long Hổ vệ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1181, khu vực bao phủ, cái này Long Hổ vệ căn bản không kịp thoát đi, thân thể trực tiếp bị oanh bên trong, cả người bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn, cái xác không hồn, lập tức Chu Diễm thủ ấn biến ảo, hỏa cầu trong tay càng ngày càng nhiều, mỗi một viên hỏa cầu đều giống như thiên thạch, mang theo người khủng bố uy áp, đối với còn lại Long Hổ vệ oanh kích mà đến, chỉ một thoáng, từng đạo hỏa cầu rơi xuống, toàn bộ đường phố đều bị bao phủ, những thứ này Long Hổ vệ, trong chớp mắt, liền bị đốt cháy thành tro, chết không thể chết lại, Chu Diễm, ngươi đáng chết. Trương Long Hổ muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, hắn vạn lần không ngờ Chu Diễm những ngày này lại là đột phá, đạt đến tam phẩm đỉnh phong cấp độ, đồng thời còn đã luyện thành dị tượng công pháp, sưu sưu, bỗng dưng, Chu Diễm sau lưng truyền đến một trận âm thanh xé gió, có không ít hắc ảnh nhảy ra, Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những người này người khoác khải giáp, tay cầm binh khí, người dẫn đầu chính là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô cường tráng, toàn thân tràn ngập một cổ sát khí cùng thiết huyết khí tức, thình lình chính là Long Hổ vệ thống lĩnh Trần Chí Dũng, Chu Diễm. Hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, Trần Chí Dũng quát lạnh một tiếng, trong mắt sát ý sắc bén, Chu Diễm dám can đảm xâm nhập Long Hổ trấn, cái kia chính là muốn chết, Trần thống lĩnh, mau giết hắn. Trương Long Hổ cấp bách hô to, Trần Chí Dũng ánh mắt âm độc nhìn chăm chú hướng về phía Chu Diễm, sát khí ngập trời, bước ra một bước, hai chân đạp chỗ, mặt đất rạn nứt, hắn bóng người như điện, trong nháy mắt xông về Chu Diễm mà đi, Chu Diễm đạm mạc lườm Trần Chí Dũng liếc một chút. Bóng người cũng là trong nháy mắt xông ra, đồng dạng vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp banh ra, một quyền này, ẩn chứa màu vàng kim lôi đình cùng xích viêm chi hỏa, giống như thiên thạch buông xuống, ngọn lửa nóng bỏng kình khí cùng cuồng bạo lôi điện cương phong bao phủ, khiến không khí đều bóp méo lên, bành, trầm thấp âm bạo thanh dưới, một quyền này trực tiếp đụng vào Trần Chí Dũng trên thân, Trần Chí Dũng khuôn mặt run rẩy, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể đẩy lui, Trần Chí Dũng thân thể lão đảo lui lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong miệng lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, tình cảnh này để Chu Vi xem người nghẹn họng nhìn trân trối, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Trần thống lĩnh cũng đỡ không nổi sao, mọi người run sợ, ai cũng không nghĩ tới, đường đường Long Hổ vệ thống lĩnh, một vị bát phẩm thần đồ cảnh cường giả, vậy mà không địch lại Chu Diễm. Trần Chí Dũng, ngươi không phải muốn giết ta à, hiện tại đến phiên ta đi. Chu Diễm lời nói rơi xuống, bóng người trong nháy mắt lướt đi, tốc độ tựa như tia chớp, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Trần Chí Dũng bên người, một cái đá ngang vung ra, hung hăng đập vào Trần Chí Dũng trên đầu. Trần Chí Dũng thậm chí không kịp phản ứng, chính là chịu Chu Diễm một cước này, cả người trực tiếp bị đá bay mấy chục mét mới té ngã trên đất. Trần Chí Dũng thân thể rơi xuống đất, đầu trực tiếp nổ tung, thất khiếu chảy máu, óc bắn ra, thân thể run rẩy, rất rõ ràng là chết không thể chết lại. Tê, chung quanh không ít người hít vào khí lạnh, nguyên một đám mắt lộ ra vẻ kính sợ. Long Hổ vệ thống lĩnh Trần Chí Dũng, đây chính là cửu phẩm sơ giai tầng thứ tu luyện giả, thế nhưng là giờ phút này lại là hoàn toàn không chống đỡ được, một chiêu thì bị miễu sát, suy. Chu Diễm đưa tay quét qua, đem Trần Chí Dũng trong tay Long Hổ phù cầm vào tay, Long Hổ phù bị Chu Diễm thu nhập trong càn khôn giới, loại bảo vật này, chính mình làm sao có thể từ bỏ, tuy nhiên không phải cái gì kỳ vật, bất quá cũng đáng tiền, nói không chừng về sau có dùng được địa phương đâu, lập tức nhìn thoáng qua đám người chung quanh, quát lạnh nói, người nào như ngăn trở ta, đừng trách ta không khách khí, tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thân thể trực tiếp vượt qua hư không, theo biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở nơi xa giữa không trung. Nơi xa giữa không trung, Chu Diễm vừa mới dừng lại mấy cái giây, lập tức một tiếng vang trầm truyền ra, giống là cái gì nổ tung đồng dạng, mặt đất lay động một cái, bụi đất tung bay, thanh thế to lớn, Chu Diễm nhíu nhíu mày, lập tức chạy tới thanh âm truyền đến địa phương, đây là Long Hổ ngoài thành, Chu Diễm ánh mắt quét qua, phía trước không gian gợn sóng dập dờn, lập tức mấy trăm tên Long Hổ vệ hội tụ ở cùng nhau, cái này mấy trăm Long Hổ vệ, có chừng hơn trăm người, khí tức cường hãn. Trong đó cầm đầu hai người, khí tức càng thêm hùng hậu, đặc biệt là bên trong một cái lão giả, người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt khô gầy, ánh mắt sắc bén, lộ ra thấy lạnh cả người, chính là Long Hổ vệ phó thống lĩnh Dương Hồng, một cái khác trung niên, thì là Long Hổ vệ thống lĩnh Lưu Chấn Giang. Lưu Chấn Giang thực lực tu vi, so với Dương Hồng đến, còn muốn hơn một chút. Dương Hồng mắt thấy Chu Diễm, khuôn mặt âm trầm giọt nước, lạnh nhạt nói, Chu Diễm, ngươi còn dám tới Long Hổ thành chịu chết. Ngươi nói sai, là ta tới lấy ngươi mạng chó. Chu Diễm đứng chắp tay, quần áo phần phật, đen nhánh thâm thúy trong con ngươi, hàn mang đấu bắn, nhìn chằm chằm Long Hổ vệ Dương Hồng cùng Lưu Chấn Giang hai người, sát phạt quyết đoán, không có không cái gì ý sợ hãi. Chu Diễm, ngươi quá phách lối. Dương Hồng cười lạnh, mắt thấy Chu Diễm, trong mắt lướt qua sát cơ, nói, ta nghe nói thực lực ngươi tăng lên không ít, liền cửu phẩm thần sĩ đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Bất quá hôm nay ngươi gặp gỡ chúng ta, vẫn như cũ là một con đường chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho ngươi một thống khoái, bớt nói nhiều lời, muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, dông dài cái gì, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi hai cái tạp ngư a. Chu Diễm sắc mặt băng lãnh, trong mắt hàng mang đấu bắn, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết, lên cho ta, giết hắn. Dương Hồng khuôn mặt dữ tợn, đối sau lưng mấy trăm Long Hổ vệ phất tay, những người này, đều là hắn tinh thiêu tế tuyển cường giả. Nhất thời, gần trăm Long Hổ vệ thân thể ào ào vụt lên từ mặt đất, tay cầm trường thương, đao kiếm đều lấy ra, lít nha lít nhít, ùng ùng kéo đến giống như đối với Chu Diễm bao phủ mà đi. Những thứ này Long Hổ vệ cùng kêu lên hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, khí tức sắc bén, nguyên một đám sát ý ngập trời, một đám ô hợp, Chu Diễm nhìn mà đi, trong mắt hàng ý đấu bắn, hừ lạnh một tiếng, bàn chân đột nhiên dẫm chỗ. Thân thể giống như đạn pháo lao thẳng tới mà ra, Chu Diễm chân khí trong cơ thể phun trào, cuồn cuộn nguyên lực đổ xuống mà ra, một cổ dồi dào hỏa thuộc tính nguyên khí phun trào, trong tay một thanh đại đao múa, đao mang như hồng, ngắn ngủi một cái chớp mắt, trên trăm đạo đao mang tấm lụa bổ ra, đao mang những nơi đi qua, những cái kia Long Hổ vệ đều bị đao mang đánh bay, sau cùng trọng thương, kêu thảm kêu rên, thân thể nện xuống tại ngoài mấy chục thước, ngắn ngủi này trong nháy mắt, trên trăm long hổ vệ liền đã bị chém giết đại bộ phận, chỉ có chút ít mấy người may mắn còn sống, nhưng đều là trọng thương, không đứng dậy được. Chu Diễm thân thể như quỷ mị giống như xuất hiện, đại đao trong tay lắc một cái, lưỡi đao trực chỉ một người, một đạo đao mang bắn mạnh mà ra, đem lồng ngực xuyên thủng, máu me đầm đìa, bị mất mạng tại chỗ. Chung quanh còn lại long hổ vệ kinh dị, vừa đối mặt thì giải quyết trên trăm cái long hổ vệ, hết thảy chỉ có hơn 20 người còn sống, đi mau. Còn thừa long hổ vệ sắc mặt hoảng hốt, cái này Chu Diễm quả thực cũng là một ác ma, không dám dừng lại, hoảng hốt trốn xuyên. Chu Diễm bóng người lần nữa đập ra, bóng người như điện, trong nháy mắt lại có mấy cái long hổ vệ thân thể bị xé nát thành toái phiến, máu tươi vung vãi trời cao. Trong chớp nhoáng này, một cổ nồng đậm mùi máu tươi lan tràn, thật là khủng khiếp a, cái này là yêu nghiệt a, thực lực của hắn quá biến thái, long hổ vệ căn bản không làm gì được hắn. Chương 1182, đường phố xa xa, vậy phải làm sao bây giờ? Xung quanh rất nhiều người ánh mắt run rẩy, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt đều tràn đầy ý sợ hãi. Lúc này Chu Diễm giống như tu la, lúc này thời điểm, đường phố xa xa truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa, nương theo lấy từng trận ồn ào âm thanh, vô số bóng người theo bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhiều võ giả đều mang mãnh liệt căm thù, thậm chí là cừu hận ánh mắt nhìn về phía Chu Diễm, bởi vì cũng là Chu Diễm chặt đứt hai cánh tay của bọn hắn cùng hai chân, đồng thời hủy đi đan điền của bọn hắn, để bọn hắn thành phế vật, vĩnh viễn cũng không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Tiểu tử này, vậy mà tại nơi này, gia hỏa này quá hung tàn, long hổ vệ đều không đối phó được hắn sao? Đây là cái gì quái vật, một người thì diệt toàn bộ long hổ vệ, liền thống lĩnh cấp bậc cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, nghị luận ầm ĩ. Cái này, nguyên bản định rời đi Chu Diễm, nhìn thấy nhiều người như vậy chạy đến, nhất thời khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này làm sao toàn chạy tới, chẳng lẽ là chuyện của mình làm bị phát hiện rồi? Đồ hỗn trướng, ngươi còn sửng sốt làm gì, đi mau. Nơi xa, một lão giả cưỡi một đầu uy phong lẫm lẫm lông trắng sư tử, phẫn nộ quát, những người này là hướng ngươi tới, ngươi muốn tìm cái chết, liền tiếp tục ở lại đây đi. Nghe vậy, Chu Diễm cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời quay người muốn đi gấp, đứng lại, bỗng dưng, quát lạnh một tiếng vang vọng, đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một chiếc lộng lẫy chiến xa theo cửa thành chạy mà đến, trên xe ngồi ngay ngắn hai người, đều là một bộ cẩm y, khí độ ung dung lộng lẫy, một người trong đó, chính là Long Hổ quân thống soái Triệu Càn Khôn, một người khác, thì là Thiên Xu Vương Triều Tam Hoàng Tử, Sở Ngọc Sơn, Tam Ca, cũng là tên tiểu súc sinh này. Một đạo bén nhọn thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra, ngay sau đó, liền có một đạo kiều diễm nữ tử vén rèm lên, lộ ra một trương dung nhan xinh đẹp, nữ tử này ước chừng 20 tuổi bộ dáng, một thân đỏ tía cung trang, da thịt trắng hơn tuyết, đại mi cau lại, lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, một đôi mắt đẹp lóe ra băng lãnh hàn ý, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm, nghiến răng nghiến lợi, oán độc chi cực, nói, gia hỏa này quá độc ác, phế đi tay chân của ta, đem ta ném ra vương phủ, ngươi yên tâm, hôm nay hắn tuyệt đối sống không được, Sở Ngọc Sơn từ tốn nói, trong mắt lấp lóe lạnh lẽo sát cơ, tam đệ, muốn ta nói loại tiểu nhân vật này, cái nào cần làm phiền ngươi tự mình xuất thủ, ta một chiêu liền có thể đánh bại hắn, cho hắn biết đắc tội chúng ta đại giới, hừ hừ, Triệu Càn Khôn cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy xuống ngựa xe, dậm chân mà ra, toàn thân tản ra một cổ bá đạo khí tức, âm lệ ánh mắt quét về Chu Diễm, nói, tiểu tạp chủng, nghe nói ngươi giết nhi tử ta Triệu Giật Bay, còn phế đi muội muội ta tay chân, hôm nay ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai cho ngươi lá gan. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Triệu Càn Khôn một chưởng vung ra, nhất thời một đạo chưởng ấn phá không, ầm ầm đinh tai nhức óc giống như một ngọn núi lớn trấn áp hướng về phía Chu Diễm mà đi. Cái này một đạo chưởng ấn trước đó, không gian vặn vẹo, trong lúc mơ hồ nổi lên gợn sóng, một cổ ngập trời khí thế bao phủ lái đi, chung quanh đông đảo võ giả, lập tức nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trong lòng phát lạnh, đây chính là cửu tinh huyền linh cảnh cao thủ, thật đáng sợ a. Chung quanh đông đảo võ giả nghẹn họng nhìn trân trối, loại khí thế này, để bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh, ầm, Chu Diễm đưa tay một quyền đánh ra, sáng chói ánh sáng màu vàng ống dâng lên mà ra, hóa thành một cái màu vàng kim quyền ấn đánh phía Triệu Càn Khôn chưởng ấn, kim quang rạng rỡ, khí thế ép người, ầm, màu vàng kim quyền ấn cùng chưởng ấn đụng chạm, như sấm rền nổ vang âm thanh truyền ra, kình khí tàn phá bừa bãi, cái này một sát na, cuồng bạo kình khí khuếch tán, kiến trúc chung quanh lay động, bụi đất sôi sục, mặt đất rạn nứt, Chu Diễm thân thể lại là không hư hao chút nào, đạp đạp, xem xét lại Triệu Càn Khôn, thân thể lão đảo hướng về sau đẩy lui, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, ánh mắt rung động, hắn chưởng ấn vậy mà không cách nào chống lại thanh niên này một quyền, đối phương nhục thân quá kinh khủng, a, thiếu niên này là người nào, thật là đáng sợ thân thể lực lượng, vừa mới cái kia màu vàng kim ánh quyền, tựa như là ngũ phẩm thể chất, đám người kinh thán, thiếu niên này thân thể lực lượng quá kinh khủng, quả thực nghe rợn cả người, Tam ca, gia hỏa này thân thể lực lượng rất khủng bố, chúng ta liên thủ giết hắn, Sở Ngọc Sơn hét lớn, ánh mắt nóng rực, hận không thể lập tức đem Chu Diễm xé thành mảnh nhỏ, ừm, gia hỏa này thực lực rất cường hãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Triệu Càn Khôn gật đầu đồng ý, lúc này thôi động nguyên khí trong cơ thể, một cổ hùng hồn nguyên khí phóng thích mà ra, hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tiểu tạp chủng, chịu chết đi, Triệu Càn Khôn rống to, một thanh chiến đao ra khỏi vỏ, sắc bén hàn mang nở rộ, một đao bổ về phía Chu Diễm, cút, Chu Diễm ánh mắt rét lạnh, bàn chân dẫm một cái mặt đất răng rắc vỡ vụn, thân thể như đạn pháo bắn ra mà ra. Hắn toàn thân tràn ngập một loại man hoang khí tức cổ xưa, một quyền đánh ra, giống như mang thú gào thét, hưu, một đạo chói tai âm bạo thanh truyền ra, Triệu Càn Khôn ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy một đạo màu vàng kim quyền ấn oanh kích mà tới, bành, Triệu Càn Khôn trong tay chiến đao bị đánh bay, quyền ấn dư lực chưa tiêu, bẻ gãy nghiền nát giống như đụng vào Triệu Càn Khôn trên lồng ngực, hắn thân thể như bị thương nặng, khóe miệng chảy máu, trực tiếp bay tứ tung mà ra, đập sập bên cạnh một tòa phòng ốc, chật vật không chịu nổi, ném xuống đất, phốc xích, Triệu Càn Khôn thổ huyết, trong mắt hiện đầy nồng đậm vẻ chấn động, chính mình vậy mà ngăn không được tiểu tử này một quyền, chênh lệch quá xa, tê, tất cả người vây xem thấy thế, không không hút vào khí lạnh, gia hỏa này, thế mà một chiêu thì giải quyết cửu tinh huyền linh cảnh Triệu thống lĩnh, thật mạnh, chung quanh người vây xem trái tim run rẩy, âm thầm tắt lưỡi, tiểu tử này xác thực đủ mạnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Không hổ là Chu thị vương tộc dòng chính công tử, không chỉ có là có yêu nghiệt thiên phú, càng là có được phi phàm thực lực, Triệu Càn Khôn, đồ vô dụng, nhìn thấy Triệu Càn Khôn bị trong nháy mắt miểu sát, Sở Ngọc Sơn sắc mặt trầm xuống, tiểu thư, tiểu tử này giống như có lẽ đã đột phá tiên thiên tầng thứ, thân thể lực lượng đạt tới cửu tinh huyền linh cảnh tầng thứ, chúng ta khinh thường hắn, một vị hộ vệ trưởng thấp giọng tại Sở Ngọc Sơn bên tai nhẹ giọng nói, đáng chết tiểu tử, nghe vậy, Sở Ngọc Sơn khuôn mặt tái nhợt, một đôi sáng ngời thanh tịnh đôi mắt đẹp phun trào lấy hàn ý, nói, bất kể như thế nào, ta nhất định muốn tự tay làm thịt hắn, ta muốn để phụ hoàng biết, ai dám khi dễ ta muốn hắn chết, Sở Ngọc Sơn, hôm nay ai dám động đến ta huynh đệ một cọng tóc gáy, người nào thì chết, Chu Diễm bước ra, thanh âm lãnh khốc sắc bén, đôi mắt băng lãnh, giống như một tôn cái thế ma chủ, ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Bằng vào ngươi cũng dám ở trước mặt ta hung hăng ngang ngược, Sở Ngọc Sơn cười lạnh liên tục, ánh mắt âm hàn. Lúc này, bốn phương tám hướng người vây xem cũng càng tụ càng nhiều, nguyên một đám ánh mắt đều hội tụ tại giữa sân, xì xào bàn tán. Gia hỏa này thật là phách lối a, lại dám như vậy đối Sở Ngọc Sơn nói chuyện. Chương 1183, không phải lương thiện, gia hỏa này xong đời, Sở Ngọc Sơn cũng không phải lương thiện. Không ít người nhìn qua Chu Diễm, đều là ánh mắt kính sợ, khẩu khí thật lớn. Chỉ là một cái hậu bối, ta Sở Ngọc Sơn còn gì phải sợ, giết ngươi lại có thể thế nào? Sở Ngọc Sơn ánh mắt âm trầm, bóng người đập ra, một cổ mênh mông nguyên khí ùng ùng kéo đến tuôn ra, trước người hư không nổi lên gợn sóng, theo sau khi ngưng tụ thành một cái hỏa diễm chim to, dương cánh mấy mét, khí tức hung sát bức người, xích viêm tước, Sở Ngọc Sơn quát lạnh một tiếng, hỏa diễm chim to vỗ cánh, mang theo một cổ đốt cháy vạn vật khủng bố nhiệt độ, đối với Chu Diễm gào thét đập xuống. Chu Diễm ánh mắt vẫy một cái, cước bộ bước ra, bên ngoài thân hiển hiện đỏ thẫm khải giáp, toàn thân tràn ngập đỏ thẫm lộng lẫy, một cổ khí thế bàn bạc bao phủ mà ra, giết, Chu Diễm cánh tay dò ra, một chưởng vỗ ra, một đạo màu vàng lưu quang lướt đi, giống như thiên thạch rơi xuống, mang theo một cổ nóng rực khí lãng, ngao, một tiếng to rõ tiếng long ngâm dưới, một đầu to lớn hoàng kim long hồn hư ảnh xoay quanh mà ra, mang theo một cổ đáng sợ long uy hiển hách. Long trảo dò ra, một đạo trảo ấn già thiên tế nhật giống như bao phủ Sở Ngọc Sơn hỏa diễm chim to, xì xì xì, hai cổ lực công kích đối đầu, hỏa diễm chim to bị một lần hành động sụp đổ, hóa thành đầy trời liệt diễm tán loạn, ầm ầm, trảo ấn dư uy không giảm, tiếp tục quanh sát tại Sở Ngọc Sơn lồng ngực, trong nháy mắt, Sở Ngọc Sơn lồng ngực lõm, thân thể lại lần nữa kêu thảm, bắn ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn phúng, trực tiếp bị một trảo theo giữa không trung đập xuống, hung hăng đập xuống đất. Sở Ngọc Sơn, chung quanh người vây xem kinh ngạc, gia hỏa này cũng quá cường hãn, một bàn tay đem Triệu Càn Khôn cùng Sở Ngọc Sơn trực tiếp đập xuống trên mặt đất, thực lực thế này, quá biến thái đi, ngươi là tiên thiên cảnh giới cao giai tu vi. Triệu Càn Khôn giãy dụa đứng lên, nhìn Chu Diễm, đôi mắt chỗ sâu lộ ra rung động, sau đó hiện lên khủng hoảng chi sắc, tiên thiên cảnh giới cao giai tu vi người, đây chính là đồng dạng thất tinh huyền linh cảnh cao giai tu vi người, bây giờ mới biết, đã chậm, ta huynh đệ mệnh, ta thay hắn cầm. Chu Diễm lạnh lùng nói ra, bàn chân đột nhiên dẫm chỗ, thân thể lao thẳng tới Triệu Càn Khôn, sắc bén ánh quyền xuyên thủng hư không, lấy tốc độ nhanh nhất quanh ra, trong nháy mắt bao phủ Triệu Càn Khôn toàn thân các nơi. Hỗn trướng, Triệu Càn Khôn sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nguyên khí chống cự, hoảng hốt xuất thủ, bành bành bành, ngắn ngủi mấy hơi công phu, Chu Diễm liên tiếp bá đạo công kích rút xuống tại Triệu Càn Khôn trên thân, Triệu Càn Khôn liên tục bại lui, từng ngụm máu tươi phun ra, cả người triệt để bị đánh cho hồ đồ, xương cốt đứt gãy không ngừng, thể nội kinh mạch phá nát, triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Tại sao có thể như vậy, Triệu Càn Khôn thế mà không địch lại gia hỏa này? Cái khác Sở Ngọc Sơn dưới trướng nhân mã, trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, thủ lĩnh của bọn hắn, thế mà bị người một chiêu phế bỏ. Chu Diễm thu liễm khí thế, ánh mắt băng lãnh, đi tới Triệu Càn Khôn trước người, nói, ngươi, là mình kết, vẫn là ta tiễn ngươi lên đường. Triệu Càn Khôn thần sắc hoảng sợ run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Chu Diễm, nói, không, ta sai rồi, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta nhận thua a. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ngón tay giữ lại Triệu Càn Khôn cổ họng, một cái nhấc lên, nói, bây giờ mới biết sai, đã chậm, đừng có giết ta, tha ta mạng. Triệu Càn Khôn hoảng hốt, hoảng sợ cầu khẩn, cảm giác được Chu Diễm trên người ngập trời sát khí cùng băng lãnh sát cơ, trong lòng run sợ, giờ khắc này, dường như nhìn thấy một tôn tuyệt thế sát thần, ta nói qua, ai dám động đến ta huynh đệ, người nào thì chết. Chu Diễm giữ tợn cười một tiếng, sau đó trực tiếp bóp nát Triệu Càn Khôn cái cổ, Triệu Càn Khôn kêu thảm kêu rên, thi thể mềm nhũn sụi lơ xuống dưới, sinh cơ phai mờ, chết oan chết uổng, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, khiến người ta trở tay không kịp. Tê, Chu Vi xem người hít vào khí lạnh, gia hỏa này thực có can đảm giết a, một chút do dự đều không có, quả thực tựa như một cái khát máu hổ điên, ngươi. Sở Ngọc Sơn trợn mắt tròn xoe, muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, ngươi lại dám giết ta người, ngươi muốn chết. Tiếng nói vừa ra, Sở Ngọc Sơn thân thể bạo xông về Chu Diễm, thể nội hùng hồn nguyên khí đều thôi động, một đạo quyền ấn ngưng tụ, sáng chói quyền ấn nở rộ chướng mắt ánh sáng màu trắng, hung hăng đánh phía Chu Diễm, giết ngươi lại như thế nào. Chu Diễm khinh thường hừ lạnh, vung tay áo hất lên, mênh mông hỏa thuộc tính nguyên khí mãnh liệt mà ra, hội tụ thành một đạo hỏa diễm cự mãng cắn xé đập ra, trong nháy mắt đem Sở Ngọc Sơn quyền ấn thôn phệ hầu như không còn, hỏa diễm cự mãng trùng kích mà ra, trong nháy mắt liền đem Sở Ngọc Sơn thôn phệ. Ầm, cái này đáng sợ hỏa diễm cự mãng dưới, Sở Ngọc Sơn thân thể trực tiếp bị tạc mở, xương máu vung vãi, vô cùng thê thảm, cái xác không hồn. Tê, Chu Vi xem người nghẹn họng nhìn trân trối, Sở Ngọc Sơn chết rồi. Sở Ngọc Sơn dưới trướng mọi người sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh không thôi, ngọn lửa kia cự mãng thật là đáng sợ. Vừa mới cái kia một cổ đáng sợ khí tức dưới, bọn họ đều cảm thấy một cổ run sợ. Đại nhân uy vũ, Chu Diễm đại ca uy vũ bá khí. Chu Diễm sau lưng, Chu gia trong quân nhất thời truyền ra hưng phấn tiếng hò hét, tình cảnh này để bọn hắn phấn chấn kích động không thôi. Sở Ngọc Sơn chết rồi, cái này. Bốn phía tất cả người vây xem nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, rất đẹp. Nơi xa, trong đám người Tô Dật cũng là chấn động theo. Vừa mới Chu Diễm thi triển chính là Man Hoang Yêu Quyết, Man Hoang 3000 chỉ, uy lực kinh người. Chu Diễm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía, nói, còn có ai muốn động ta huynh đệ, đứng ra đi, ta cùng nhau giải quyết. Cái này, Chu Vi xem người câm như hến, một câu cũng không dám nhiều lời, Sở Ngọc Sơn cùng Triệu Càn Khôn liên thủ đều bị miễu sát, bọn họ nơi nào còn dám tiến lên, chớ nói chi là còn có như thế một cái cường hãn trợ thủ. Chu Diễm khóe miệng phát họa ra tà dị đường cong, nhìn bốn phía, thản nhiên nói, đã không có người, vậy ta liền đi. Chu Diễm mang theo Chu gia quân rời đi, Chu Vi xem người lúc này mới thở dài một hơi, thật mạnh. Trong đám người có người thầm than, lập tức ánh mắt lấp lóe, nói, người này hẳn là vương triều bên trong cái nào đó cường giả, có lẽ là vương triều bên trong nhân vật đứng đầu. Xem ra lần này Sở gia gặp phải phiền toái, Sở gia Sở Ngọc Sơn cũng dám trong thành đã thương người, đây là muốn gây chuyện a. Trong đám người, một số tuổi tác so sánh lão nhân vật nghị luận ầm ĩ. Sở Ngọc Sơn xong đời, gia hỏa này tuy nhiên có bối cảnh, nhưng là loại nhân vật này, căn bản đắc tội không nổi a. Vương triều bên trong, có bối cảnh nhân vật có nhiều lắm, nghe nói cái này Sở Ngọc Sơn là Sở Vân Phi bào đệ, cũng coi là hoàng thất ngoại thân đây. Cái này Sở Ngọc Sơn bình thường hoành hành bá đạo đã quen, hôm nay cuối cùng đá trúng thiết bản, bất quá tiểu tử này cũng đầy đủ hung tàn, thế mà trực tiếp làm thịt Sở Ngọc Sơn. Xuyệt, nói cẩn thận, nhỏ giọng một chút, Sở Ngọc Sơn bị người mang tới đại sảnh, giờ phút này Sở Vân Phi đang ngồi tại chủ vị, một bộ hoa bào, tuấn lãng bất phàm, lông mi lộ ra ngạo ý, ánh mắt híp lại, nói, Ngọc Sơn, thế nào, tìm tới tên kia sao? Sở Ngọc Sơn ánh mắt âm trầm, giọng căm hận nói, nhị thúc, bị hắn chạy, cái gì? Sở Vân Phi nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, mắt lộ ra tinh quang, hỏi, hắn tên gọi là gì? Chương 1184, thực lực không mạnh, Sở Ngọc Sơn nói hắn gọi Chu Diễm, chính là một cái mới tới hộ vệ, vừa gia nhập Sở gia, nghe nói là một cái luyện đan sư, rất phách lối, còn muốn so với ta thử, hắn mới có thể lấy Mộng Nhi làm vợ, lúc này mới đại náo chúng ta Sở gia, Chu Diễm. Sở Vân Phi ánh mắt khinh động, trong mắt chỗ sâu lướt qua một hơi khí lạnh, nói, hắn thực lực như thế nào? Sở Ngọc Sơn cúi đầu, nói, cái này ta cũng không có thấy rõ ràng, thực lực của hắn không yếu, ta đoán chừng, chí ít cũng có ngũ phẩm tầng thứ. Sở Vân Phi khuôn mặt run rẩy, lẩm bẩm nói, ngũ phẩm tầng thứ, không hổ là luyện đan sư a, thực lực này hoàn toàn chính xác không kém, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sự kiện này ta tự có định đoạt. Sở Ngọc Sơn sau khi rời đi, Sở Vân Phi lập tức đối bên người hai người phân phó nói, lập tức phái người đi điều tra cái này gọi là Chu Diễm người, càng kỹ càng tốt, vâng. Hai người cung kính lĩnh mệnh, lập tức lui ra. Sở Vân Phi mắt lộ ra nghi hoặc, nói, gia hỏa này lại dám khiêu khích ta, còn tuyên bố cưới Mộng Nhi, chẳng lẽ là hoàng tử nào? Lập tức, Sở Vân Phi lắc đầu, nói, tiểu tử này thực lực không tầm thường, bất quá ta cũng không sợ, dám cưới ta Sở Vân Phi nữ nhi, nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Đêm, yên tĩnh, tinh thần đầy trời, trăng sáng lên cao, bao la sơn phong, một mảnh thanh thúy tươi tốt, trong sơn cốc có một tòa nguy nga phong cách cổ xưa, rộng rãi tráng lệ cung điện sừng sững trong đó. Cửa cung điện có hơn 10 vị áo đen thị vệ giữ nghiêm, đều là lục phẩm sơ giai tu vi người, khí tức hùng hậu, bực này đội hình, cũng đủ để chứng minh tòa cung điện này chủ nhân là nhân vật phương nào, chính là Sở gia đại gia Sở Giang Nam, Sở gia tối cường giả, tham kiến đại trưởng lão. Sở Giang Nam vừa mới bước ra cung điện, lập tức đối với đâm đầu đi tới áo bào xanh lão giả ôm quyền khom người, đại trưởng lão, cái này áo bào xanh lão giả thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy râu ria, hai con ngươi sáng ngời có thần, giống như chim ưng sắc bén, mắt thấy Sở Giang Nam, hơi hơi khoát tay nói, miễn lễ, ta nghe nói ngươi nhi tử Sở Ngọc Sơn bị người chém giết. Sở Giang Nam gật đầu, nói, đúng, việc này ta đã nghe nói, thù này không báo, ta Sở gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, đại trưởng lão, chuyện này ta muốn xin ngài xuất thủ. Lão giả ánh mắt lắc một cái, nói, ngươi là muốn cho ta ra tay giết hắn, không sai. Sở Giang Nam nói, lão giả mắt lộ ra suy tư, nói, tiểu tử này dám giết ta Sở gia nhân, khẳng định là có chỗ ỷ lại, hắn có phải hay không là vương triều bên trong người, hẳn không phải là, nếu như hắn là vương triều bên trong người, sớm đã bị vương triều hợp nhất, hắn đoạn thời gian này, tự hồ cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, thậm chí ngay cả ta Sở gia cũng không biết hắn từ đâu mà đến, cũng không biết thực lực của hắn. Sở Giang Nam nói, vậy thì dễ làm rồi. Lão giả ánh mắt nổi lên hàn ý, nói, đã như vậy, ta tự mình đi một chuyến đi, mấy ngày nay Sở gia chính vào lăn lộn lúc rối loạn, ta đi một chuyến cũng không sao. Lập tức, lão giả bóng người lướt đi, hóa thành lưu quang mà đi. Hư không bên trên, có mấy đạo âm thanh xé gió vạch phá không gian mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Tây Thành khu vực trên không, mấy đạo thân ảnh đình trệ giữa không trung, Chu Diễm bóng người rơi xuống đất, ha ha ha, cuối cùng đã tới. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, mục đích nhìn phía dưới khu nhà, nói, Sở gia, rốt cuộc đã đến, chúng ta đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thân hình lại lần nữa bay lên không trung, gấp rút chạy hướng phía dưới, làm Chu Diễm bóng người xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Sở gia nhất thời sôi trào, người tới đây mau, lại có người xông vào, địch tập, lớn mật cuồng đồ, giết không tha. Trong tích tắc, Sở Gia bên trong vang dội tới thê lương âm thanh chói tai, theo sát phía sau, mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, đều là Sở Gia hộ vệ đội thành viên, đem Chu Diễm đoàn đoàn bao vây. Chỉ một thoáng, Sở Gia hộ vệ đội thành viên cùng nhau đánh giết mà ra, đao kiếm vung vẩy, nguyên khí phun trào. Chu Diễm vừa quát, toàn thân đỏ thẫm linh nguyên phun trào, chung quanh nhiệt độ nóng bỏng tăng vọt, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập. Chu Diễm phất tay, một chiếc búa lớn hiển hiện lòng bàn tay, hung hăng đập ra, khủng bố lực công kích bao phủ, sóng lửa ngập trời, nương theo lấy tia điện tàn phá bừa bãi, trùng kích chung quanh hộ vệ đội thành viên liên tiếp bắn ngược. Những hộ vệ đội này thành viên đều bị đẩy lui, ở ngực huyết dịch dâng lên mà ra, phốc xít, hơn 10 người đồng thời thổ huyết, chật vật rơi xuống đất, ánh mắt hoảng sợ thất sắc, người này thực lực thật là khủng khiếp. Chu Diễm một chù y rơi xuống, mặt đất rạn nứt nổ nát vụn, đáng sợ kình khí tác động đến, phá hủy đại lượng phòng ốc, bụi đất kích tán, đá vụn bắn ra, thực lực thật là mạnh. Xa giữa không trung, đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vù vù, ngắn ngủi trong nháy mắt, Sở Gia bên trong, từng đạo bóng người phá không, đều là Sở Gia cường giả, đều có 7-8 phẩm tầng thứ tu vi, thậm chí có bát phẩm tầng thứ võ hầu cảnh cường giả. Hơn 10 người trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau, đem Chu Diễm bao khỏa trong đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Diễm, đều là tràn ngập tức giận. Các hạ người nào, tự tiện xông vào ta Sở Gia cấm địa, chẳng lẽ là chán sống rồi hay sao? Một cái thất phẩm tu vi người mắt thấy Chu Diễm quát lớn, ánh mắt âm trầm, người mang bát phẩm sơ giai tu vi khí thế chậm rãi lan tràn ra, đây tuyệt đối là một tôn bát phẩm sơ giai siêu cấp cường giả, đánh rắm, người nào nói cho ngươi ta tự tiện xông vào ngươi Sở Gia rồi? Chu Diễm biểu môi, trừng cái này thất phẩm tu vi người liếc một chút, nói, ta đây là thế thiên hành đạo, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đừng quên, ta có thể là các ngươi Sở Gia ân nhân, ân nhân. Sở Gia ánh mắt mọi người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này lại là Sở Gia ân nhân, làm sao có thể, hừ, ta quản ngươi cái gì cẩu thí ân nhân không ân nhân, dám xông vào ta Sở Gia, hôm nay thì để mạng lại đi. Cái này thất phẩm tu vi người ánh mắt hung hãn, vung tay áo mà lên, dẫn đầu phát động công kích, một cổ dồi dào nguyên khí bạo phát, cuồn cuộn nguyên khí bao phủ, mang theo một loại bá đạo uy áp bao phủ Chu Diễm mà đi, lộ ra là rất có uy thế, muốn chết. Chu Diễm hơi biến sắc mặt, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp banh ra, nóng rực năng lượng như hỏa diễm phun trào, quyền ấn lấp lóe kim quang, mơ hồ trong đó mang theo một loại kỳ diệu vận vị, mô phỏng nếu là có thể đốt cháy thiên địa, bành, trong khoảnh khắc, quyền ấn đụng vào nhau, trầm đục âm thanh truyền ra, cái này Sở Gia thất phẩm tu vi người thân thể chính là bay ngang ra ngoài, hung hăng nện xuống ở phía xa, đập sập mảng lớn kiến trúc, ầm, mảng lớn đá vụn bắn bay, cái này Sở Gia thất phẩm tu vi người kêu thảm kêu rên, toàn thân cốt cách đứt đoạn, bên ngoài thân vết máu pha tạp, sinh cơ hoàn toàn không có, tê, nhìn qua một màn như thế, bốn phía Sở Gia người, tự dưng rùng mình, Chu Diễm bóng người rơi xuống, đứng tại phế tích bên cạnh, ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt liếc nhìn, lạnh lẽo độ công nhất lên khóe miệng, nói nhỏ, Sở Vân Hùng, ta đến lấy tính mạng ngươi, thuận tiện đưa ngươi đi chôn cùng, ngươi không cần cảm tạ ta. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm bóng người đột nhiên vọt lên, thân giữa không trung, bàn chân giẫm một cái hư không, bóng người như điện, một chân bước ra, bành, hư không rung rẩy, dấu chân hạ không gian từng khúc vỡ nát, một vòng mắt trần có thể thấy đen nhánh vết nứt lan tràn, một cổ mênh mông uy áp, bỗng nhiên buông xuống. Chương 1185, lực lượng chống lại, một cước này mang theo mênh mông uy thế cùng đáng sợ kinh khí, trong nháy mắt bại đặt ở một cái Sở Gia thất phẩm tu vi người trên thân, phốc xít, cái này thất phẩm tu vi người thân thể tại cái này đáng sợ uy thế dưới, căn bản không có chút nào lực lượng chống lại, trong nháy mắt thân thể trực tiếp nổ nát vụn, xương máu vung vãi, toái cốt cùng đầu tách rời, thẳng tắp rơi xuống dưới hư không, còn lại Sở Gia người ánh mắt đờ đẫn, một cước này quá mức khủng bố, giết. Ngắn ngủi một sát na, còn lại Sở Gia người ào ào lấy lại tinh thần, từng đạo công kích, phô thiên cái địa bạo dũng hướng về phía Chu Diễm mà đi, ầm ầm, trầm thấp âm bạo thanh dưới, Chu Diễm quanh thân hoàng mang quanh quẩn, trong tay xích long chiến đao vung vẩy, đao quang như hồng, cắt phá hư không, từng đạo đao mang xé rách trường không, đao mang chỗ qua, hết thảy bẻ gãy nghiền nát, những người này liên thủ công kích, tại Chu Diễm dưới một đao, bẻ gãy nghiền nát phá nát, đao quang thẳng tắp bao phủ, phá hủy hết thảy ngăn cản, vù vù, đao mang chỗ qua, từng viên đầu người đánh bắn ra, cái xác không hồn, xuy, sau cùng một đạo đao mang dưới, một bóng người bị chém trúng, nhất thời da thịt rạn nứt, toàn thân xương máu dâng lên, thân thể từ đó một phân thành hai, dòng máu xen lẫn phá nát nội tạng vung vãi lái đi. A, tiếng kêu thảm thiết dưới, Chu Diễm nhìn phía dưới hư không, trong mắt lại là vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, tay cầm xích long chiến đao, tiếp tục giết hại, giống như là khát máu ma vương, thu hoạch từng cái sinh mệnh, trốn a, bực này sát phạt dưới, Sở gia người bị hù hồn phi phách tán, nguyên một đám điên cuồng mà chạy, chỉ bất quá những thứ này Sở gia người, nơi nào sẽ là Chu Diễm đối thủ, tại Chu Diễm trước mặt, bọn họ quả thực yếu đuối không chịu nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.